Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 925, Phong Thần Nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mang không thèm nhìn, bước ra một bước, rút kiếm quay người giết về phía Diệp Huyền Sách. Độc Cô Kính ngã nhíu mày, gầm lên một tiếng, hai tay kết ấn, sau lưng một pháp tướng nguyên thần hiện ra. Pháp tướng nguyên thần màu xanh lá cây bao quanh bởi luồng gió lốc mạnh mẽ, đứng sừng sững giữa thiên địa, một kiếm quyết cuồn cuộn mãnh liệt rơi xuống. Dấu ấn ngón tay, kiếm khí vô song hoành hành trên thiên địa, khiến cho trường kiếm trong Phiếu Miểu Thành kêu lên. Trong kiếm trùng của Phiếu Miểu Thành, từng thanh trường kiếm gần như phủ đầy bụi bặm đều run rẩy nhẹ, muốn vùng thoát ra ngoài. Đây không phải là do kiếm đạo của Độc Cô Kính ngã mạnh mẽ, mà là do kiếm pháp mà hắn tu luyện phi thường. Trong khoảng không, một thanh kiếm hư vô ngưng tụ, chém về phía Thuần Dương Chỉ Ấn, bùng phát ra luồng khí khổng lồ kinh thiên động địa. Trên mặt đất, khe rãnh chằng chịt, trong khoảnh khắc sức mạnh của thiên địa bùng phát này, Độc Cô Kính ngã bị hất tung lên, lùi lại mười mấy bước. Trên khuôn mặt của hắn lộ ra một vẻ kinh sợ. Tên này bị thương rồi mà còn mạnh đến vậy sao? Lưỡi kiếm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, sắc bén. Đặc biệt là một tia máu nhỏ trên thân kiếm, mang đến cho người ta cảm giác cực kỳ hấp dẫn, muốn chọn người mà nuốt chừng. Ánh sáng lấp lánh của đao kiếm xé toạc bầu trời, như muốn cắt nát bầu trời rộng lớn này. Sóng khí cuộn trào dài như rồng. Lâm Mang lạnh lùng liếc Diệp Huyền Sách một cái, rồi đột nhiên phát động. Ánh mắt lạnh lùng của Bắc Kinh Huyền Sách trong nháy mắt như rơi vào vực thẳm, bàn tay cầm kiếm khẽ run lên. Tuy nhiên, Diệp Huyền Sách nhanh chóng ổn định lại tâm trí, đè nén nhịp đập trong lòng. Diệp Huyền Sách khẽ bấm kiếm quyết, dùng nguyên thần ngự kiếm, trong miệng đọc ra những lời hùng hồn đầy lý lẽ. Trong nháy mắt, hàng vạn thanh phi tiên kiếm trong toàn bộ Phiếu Miểu Thành phá thành mà ra, hàng vạn thanh phi tiên kiếm lơ lửng sau lưng Diệp Huyền Sách, chằng chịt đan xen thành một khối. Kiếm khí trong cơ thể Diệp Huyền Sách phá thể mà ra, sức mạnh nguyên thần dẫn dắt từng thanh phi kiếm. Dòng sông kiếm khí vạn trượng này như một dòng sông dài 9 tầng trời đổ xuống, rơi xuống mặt đất. Vô số kiếm ý từ trong thành đổ về. Đây là kiếm thuật kết hợp cao cấp nhất được truyền thừa của Phiếu Miểu Thành, hội tụ kiếm khí của toàn bộ đệ tử Phiếu Miểu Thành, khí thế kinh khủng. Diệp Huyền Sách dùng kiếm quyết dẫn động vạn kiếm trong thành, dung hợp kiếm ý của mọi người, gia trì vào chính mình. Điều này còn phải kể đến việc trước đó Độc Cô Kính ngã đã dùng kiếm quyết dẫn động thanh kiếm trong thành. Những người dân giang hồ thường xuyên lăn lộn ở tầng lớp thấp, thường luyện đao, và những môn phái danh giá thực sự thường tu kiếm nhiều hơn. Thiên hạ này, kiếm khách và đao khách vốn không ưa nhau. Hành động này quả thực rất táo bạo, nếu hơi bất cẩn, sẽ dễ làm tổn thương nguyên thần của chính mình. Nhưng giờ đây, Diệp Huyền Sách không còn nghĩ đến những điều này nữa. Trong đầu chỉ có một mục đích là giết chết Lâm Mang. Sột soạt, chỉ nghe tiếng đao khí, kiếm khí như hổ gầm liên miên không dứt. Kiếm khí và đao khí như cuồng phong bao phủ thiên địa, khiến không trung dâng lên từng đợt sóng trắng xóa, ngay cả mặt đất bên dưới dường như cũng bị lật tung lên, đá vụn tung tóe. Trên mấy chục dặm mà kiếm vực cùng đao vực va chạm, phát ra ánh sáng chói lòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số kiếm đao khí ngang dọc trong hư không, rơi xuống, tràn khắp bốn phương, tựa như mưa to tầm tã vậy. Trong nháy mắt, bóng dáng Lâm Mang và Diệp Huyền Sách lướt qua nhau, đao quang kiếm ảnh, thân ảnh nhanh như chớp. Thiên tượng đột ngột thay đổi, bầu trời trên Phiếu Miểu Thành, mây đen tụ hội, gió mạnh gào thét. Một niệm đã thay đổi thiên tượng, những người xem cuộc chiến xung quanh vô thức kêu lên kinh hãi, tâm thần run rẩy. Cho dù không đích thân giao chiến, cũng có thể cảm nhận được sát ý kinh khủng đó. Lâm Mang vừa dừng bước trong hư không, Độc Cô Kính ngã đã lại lần nữa giết đến. Cùng lúc đó, còn có Đỗ Cửu Trương Chí Tôn Thành đứng ở xa xem cuộc chiến. Hai người vừa ra tay chính là sát chiêu sắc bén. Đặc biệt là Đỗ Cửu Trương, một thân hắc bào che toàn thân, nhìn qua có vẻ vô cùng khiêm tốn, nhưng trong nháy mắt ra tay lại khiến Độc Cô Kính ngã bên cạnh cũng giật mình. Đỗ Cửu Trương áo bào rung động, nhấc mũ nỉ đen lên để lộ khuôn mặt đeo mặt nạ hung dữ bên dưới. Tức thời, khắp người có một cơn gió lốc điên cuồng nổi lên. Càn khôn nguyên khí từ bốn phương tám hướng kéo đến, hình thành nên một vòng xoáy khổng lồ ở phía trên. Vòng xoáy tức thời biến hình, hóa thành một hình bóng chống trời, tỏa ra uy thế rộng lớn. Đây không phải là pháp tướng nguyên thần, mà là phong thần nộ. Đỗ Cửu Chương sau lưng một bóng đen thần gió chắp tay, thân mình thẳng tắp, đè xuống, cách Chương.